Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, là khung giờ phát sóng quen thuộc. Và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị. Rất rất vui quý vị ạ. Một ngày trôi qua rất nhanh. Và ngày hôm nay, Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị tập 11, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Cạm Bẫy Đêm, được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Sau khi mà lắng nghe những tình tiết cuối cùng của tập 10, Tâm An và quý vị chắc chắn đang rất rất vô cùng hồi hộp khi mà chàng trai tên Huy nhận ra rằng Đông Nghi đang còn tồn tại trên cuộc sống này. Và anh phải tìm cô thật nhanh để gặp gỡ cô. Còn chuyện gì đến thì anh không cần biết. Nhưng mà không biết được rằng Đông Nghi có đang mong chờ anh hay không. Có tha thứ cho anh, có đón nhận anh để nối lại tình xưa hay không. Có muốn cho Coupon có một người bố hay không. Đó là câu hỏi mà Tâm An muốn gửi tới cho quý vị trong tập 11 ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi cái kết của câu chuyện này. Liệu rằng tình yêu có thể chiến thắng được tất cả hay không? Và Huy, sau khi trở về, anh có ngựa quen đường cũ hay không nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối của câu chuyện Cạm Bẫy Đêm, tác giả Nguyễn Nhật Thương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chiếc xe lao đi với vận tốc kinh hoàng. Bàn tay của Huy giữ chặt vô lăng đến mức những đường gân nổi cộm lên. Chân ga cứ mỗi lúc một dẫm mạnh. Huy theo địa chỉ mà Ngô Văn Trung cho, anh định vị nó trên bản đồ rồi chạy tới điểm đó. Xe dừng trước một căn nhà không quá lớn, được thiết kế theo lối phương Tây hiện đại. Anh mở cửa bước xuống, mang theo một chút căng thẳng mà đi vào bên trong, bước qua cánh cửa. Gian phòng trống vắng, chỉ nghe được tiếng lạch cạch ở phía sâu trong nhà. Lúc này tiếng dép từ dưới vọng lên cùng giọng nói của một người phụ nữ. Rõ ràng là nghe tiếng xe, mà sao không thấy ai nói gì nhỉ? Lời nói vừa dứt cũng là lúc cô nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở cửa. Gương mặt ấy, dáng vẻ ấy khiến cho cô sửng sốt. Vũ Khải Huy nhìn thấy một Đông Nghi bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình, tâm trạng của anh trở nên hỗn độn. Đông Nghi, thật sự là em sao? Cô nghe vậy bỗng nhiên sững lại vài hồi, sau đó cố gắng tỏ ra bình thản, đi lại phía của anh, cười gượng lên tiếng. Anh là ai? Anh quen với em gái của tôi à? Huy nghe vậy nhíu mày. Em gái? Phải, em gái tôi là Đông Nghi. Anh cười giễu cợt. Giờ tôi mới biết em có thêm một người em gái đấy. Cô nghe như vậy thì cười gượng, nhưng cổ họng đang run lên từng đợt. Anh nói gì cơ? Tôi không hiểu. Vũ Khải Huy nhìn chằm chằm cô, đôi mắt của anh đỏ ngầu lên, những tia tổn thương xen một chút giận dữ cứ như vậy chồng chéo lên nhau. Đồng Nghi, rốt cuộc tại sao em phải giấu tôi? Phải để tôi xem như là em đã chết thật sao? Cô nhìn anh vẫn cố gắng giữ dáng vẻ bình thản nhất, nhưng lồng ngực của anh như bị ai đó bóp nghẹt đến khó thở. Cô né tránh cái nhìn của anh. Tôi nói rồi, anh đã nhận nhầm người. Người mà anh muốn tìm là em gái của tôi. Nó thật sự đã chết rồi. Huy nghe như vậy, cười giễu một cái. Sau đó anh tiến đến áp sát cô, đẩy cô dồn lưng vào bức tường. Cái khí thế áp bức người ấy bao trùm lên cơ thể nhỏ bé. Đồng Nghi bất giác run rẩy. Em nhìn thẳng vào mắt tôi và thừa nhận là không biết tôi đi. Đồng Nghi nghe vậy cảm thấy chân tay cứng ngắc. Cô nhìn đối diện anh, đôi mắt dần dần đỏ hoe, truyền đến một cảm giác cay rẻ. Bờ môi cô run lên vài hồi, sau đó mới lên tiếng. Tôi thật sự không quen anh. Sự khẳng định này của cô như đạp lên trái tim đang cố thoi thóp của anh. Vũ Khải Huy đau đớn nhìn gương mặt xinh đẹp này mà cảm nhận được da thịt như lửa nóng thiêu đốt. Được, em có thể nói dối, nhưng có một thứ không bao giờ nói dối. Nếu không phải thì tôi lỗ mãng rồi. Xin lỗi. Còn chưa hiểu Huy đang nói cái gì thì bất chợt anh đưa tay giật phăng từng cúc áo của cô. Đồng Nghi hốt hoảng gắt gỏng. Anh làm cái gì thế hả? Huy kéo mạnh chiếc áo con của cô xuống. Ở phần ngực đấy vẫn còn lưu giữ lại một vết sẹo khá rõ. Anh nhìn thấy nó, rồi lại cầm tay cô đặt lên vị trí đó. Để ngón tay của cô chạm lên da thịt có phần khiếm khuyết của mình. Thanh âm trở nên nặng nề vô cùng. Em quên tôi, cũng quên luôn vết thương đó rồi sao? Vậy mà 4 năm qua, dù người bị thương không phải là tôi vẫn nhớ đến mỗi lần. Mỗi lần đêm xuống, mỗi lần trái gió trở trời, nó đều đau như rỉ máu. Đồng Nghi có chút đỏ mặt, túm vạt áo kéo lên. Cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Vết sẹo này là do nhiều năm trước tôi bị tai nạn, nên để lại như thế. Anh thật sự không hiểu. Tại sao em lại cố chấp như thế? Vũ Khải Huy đưa tay bóp lấy cằm của cô xoay lại, không đợi cô có phản ứng, đã liền trực tiếp cúi xuống, nuốt trọn lấy môi cô một cách gắt gao. Đồng Nghi mất vài giây sửng sốt, cô sau đó mới chống tay lên giữ ngực anh và đẩy ra. Nhưng Huy lần này dùng sức hơn, anh vòng tay giữ chặt lấy gáy của cô, dùng cơ thể cường tráng của mình áp bức thân thể sát chặt lại. Đồng Nghi hoàn toàn không chống cự lại được cái hành động này, đành buông lỏng. Cô để mặc anh ngấu nghiến lấy môi mình một cách cuồng dã. Có một chút đau kéo đến đầu lưỡi, nhưng xen lẫn trong đấy là cái dư vị quen thuộc đã từ rất lâu rồi không được chạm đến. Khóe mắt trở nên cay xè, rồi không cầm cự được nữa mà tuyến lệ cứ như vậy trào trực ra. Năm qua anh đau thế nào, cô cũng tổn thương đến như vậy. Vết sẹo này mỗi lần nhìn thấy, mỗi lần trở lạnh hay gió mùa, nó lại nhói lên một cảm giác đau buốt, như nhắc nhở cô nhớ rằng viên đạn năm đó thay anh đỡ lại trùng hợp vào vết thương cũ khi ở ga tàu. Đồng Nghi lúc này cười xỉu một cái. Ông trời cũng thật là công bằng, mở đầu thế nào thì kết thúc như vậy. Cơn đau giờ này lại nhói lên, lồng ngực lại thắt chặt lại. Những ký ức cũ cứ như một thói quen vòng vòng trong tâm trí, nước mắt lại chảy dài. Huy lúc này cảm nhận được cái vị mặn chát thấm vào đầu lưỡi, anh mới từ từ buông môi cô ra. Đôi mắt phượng ấy trở nên đỏ ngầu, những tia tổn thương chồng chéo một chút thôi chạm đến tuyến lệ. Anh nhìn cô đau khổ. Đến lúc này em vẫn không chịu thừa nhận sao? Cô không giấu được cảm xúc thật của mình nữa, bởi vì càng giấu xuống trái tim lại càng đau, đau đến tưởng chừng tâm can như bị xé rách, lòng dạ cắt ra từng đoạn. Những tiếng thút thít vang lên, cô mím chặt môi mình gật đầu một cái, nhưng sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy. Huy thấy bộ dạng ấy của cô lại động lòng. Anh đưa bàn tay lên thấm nhẹ những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô, rồi thủ thỉ với cô. Tại sao? Gật đầu rồi lại lắc đầu thế này. Tôi còn nhớ năm đó em từng nói rằng chúng ta nếu có kiếp sau, em không phải là cảnh sát, tôi không phải là một tên tội phạm, thì chúng ta phải tìm đến nhau. Nhưng tôi không đợi được đến kiếp sau. Kiếp này cho dù không thay đổi, tôi vẫn muốn ở bên cạnh em. Đừng tính chuyện kiếp sau nữa, có được không? Đồng Nghi lúc này không kìm được nữa, cô bật khóc thành tiếng gọi tên anh. Huy! Lâu rồi tôi mới được nghe em gọi. So với cảm giác cứ phải độc thoại một mình thì tốt hơn rất nhiều. Huy! Em nhớ anh. 4 năm qua thực sự em rất nhớ anh. Em đã quay trở lại Ma Cao, đã đến những nơi chúng ta từng đến. Em cứ nghĩ như vậy sẽ thoải mái hơn một chút. Nhưng không. Mỗi một nơi anh từng xuất hiện, nơi đấy đều khiến em không muốn rời đi. Năm đó điều em hối hận nhất vẫn là không thể dùng sự thật lòng để đối đãi với anh. Nhưng thật sự em đã từng yêu anh. À không, đến tận bây giờ Em vẫn vậy. Chỉ là... Còn tay của anh trượt dài từ khóe mắt xuống bờ môi của cô như một hành động ngăn lại. Đồng Nghi sau đó cũng tự khắc nín thinh, đôi mắt to tròn lại ngấn nước, cứ đau đớn nhìn anh. Tôi biết, mọi chuyện tôi đều biết. Cảm ơn em vì vẫn còn ở đây, vẫn còn ở lại thế giới này. Và tôi cũng rất nhớ em. Nghe những lời đấy, nước mắt của cô lại chảy dài thêm, tiếng nấc lại vang lên từng đợt nức nở. Huy! Huy! Sau đó, Anh ghé mặt hôn lên đôi mắt của cô, trượt xuống gò má ửng hồng, đi đến bên vành tai nhỏ, thì thầm với cô. Tôi nhớ em, nhớ từng hơi thở của em. Bàn tay của anh khi đó chạm lên cổ của cô, mơn trớn xoa nhẹ. Nhớ cả giọng nói của em. Sau đấy anh trượt bàn tay xuống đường quay xanh tuyệt đẹp mà đi tới một bên ngực cô bóp nhẹ. Bờ môi cũng di chuyển từ mang tai xuống đến cổ, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt của cô, thanh âm đã khàn đặc. Cơ thể của em, nơi nào tôi cũng khao khát muốn được chạm vào. Những lời dụ tình ấy của anh khiến tâm trí của cô như đảo điên, hơi thở mang theo nhiệt độ cao truyền sang khiến cơ thể nóng rực. Nước mắt từ bao giờ đã khô đọng, một cảm giác sôi sục ở trong lòng trỗi dậy. Đồng ý đưa bàn tay lên, ôm lấy gương mặt của anh, những ngón tay thon nhỏ, từng chút, len vào và chạm lên những đường nét tuyệt đẹp. Từ hàng lông mày rậm đến đôi mắt, chạy xuống sống mũi cao, rồi dần dần tới huyệt nhân trung, chạm đến bờ môi với hơi thở nóng, cử chỉ như muốn thỏa mãn 4 năm không gặp. Huy khi đấy bất chợt cắn nhẹ vào đầu ngón tay của cô. Hành động bất ngờ này khiến Đông Nghi nhăn mặt, kêu nhỏ. Này! Anh lúc này nhìn cô, sâu trong đáy mắt đã nhóm lên một ngọn lửa dục vọng. Tôi đã nhẫn nhịn 4 năm rồi. Chỉ nghe một câu này, Đông Nghi bất chợt túm lấy ngực áo của anh, kéo anh áp sát lại người mình, sau đó kiễng người lên, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Huy cũng không ngần ngại từ chối, anh gắt gao nuốt lấy bờ môi nhỏ, chiếc lưỡi luồn vào trong khoang miệng, ra sức rút hết những dư vị ngọt ngào. Anh dùng sức áp đảo cô, dồn cô từng chút lùi lại chiếc ghế sofa dài ở gần đó, sau đó đẩy nhẹ một cái, cả người Đông Nghi ngã xuống ghế, anh theo đà cũng phủ lên người của cô. Bọn họ lúc này lửa huyết sôi sục, chiếc áo mở quá nửa của Đông Nghi sau đó liền bị anh giật mạnh mà hất xuống đất, từng lớp đồ cũng được ném đi. Huy vùi mặt vào cổ cô, bờ môi truyền tới nhiệt độ nóng bỏng, mút lên da thịt tạo những dấu ấn đỏ ái. Anh dần dần di chuyển nụ hôn chạy dọc bờ xương quay xanh, đi tới dãy ngực sâu hắm, vùi mặt vào trong đó, hít hà cái hương vị thơm dịu. Anh ân cần lướt nhẹ trên vết sẹo đã mở đi bởi năm tháng, nâng niu như sợ vô tình làm nó đau. Bàn tay kia vẫn ôm gọn lấy một bên bầu ngực, nhẹ nhàng xoa nắn, ngón tay thi thoảng lại vân vê nhũ hoa mềm mại. Cả người cô lúc này như có một luồng điện chạy qua. Đồng nghi ướn người, đã lâu lắm rồi cô không được tận hưởng cái cảm giác này. Giờ được nếm trải, quả thực khiến bản thân có chút phấn khích. Bất ngờ, Huy phát hiện ra có một vết sẹo dài ở dưới bụng của cô. Anh bỗng khựng lại nhìn nó. Vết sẹo này là... Đồng nghi khi ấy đầu óc mụ mị, gương mặt ửng hồng. Cô nhìn xuống nơi đó. Là sinh cubon. Khi đấy con ở trong không nhận đủ được oxy, nên các bác sĩ chỉ thị phải mổ con. Huy nghe vậy ánh mắt dấy lên sự thương xót. Anh lại cúi xuống hôn nhẹ lên vết sẹo đó, cử chỉ thể hiện rõ sự trân trọng. Xin lỗi, vì để em phải cực lâu như vậy. Đồng nghi lúc này đôi mắt đã phủ một màu mơ màng, cô chỉ khẽ mím môi mình mà lắc đầu. Anh cúi xuống, hôn lên da thịt nơi đấy của cô, sau trận kích tình tốn sức, vẫn còn nghe được hơi thở mạnh của Huy. Khi cả hai dần dần hồi sức, Huy lúc này lấy cái vật đàn ông của mình ra khỏi người cô. Anh sau đấy lại ngồi lên bế cô đứng dậy. Đồng nghi theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ của anh, gương mặt vẫn còn ửng hồng mà rúc vào vòng ngực săn chắc. Anh định làm gì thế hả? Phòng của em ở đâu? Cô nghe vậy cũng đưa tay chỉ về một hướng. Sau đó anh không nói gì, cứ trực tiếp bế cô đi thẳng vào trong phòng, đặt cô nằm xuống chiếc giường êm ái. Cơ thể của anh lại phủ lên, ánh mắt người đàn ông ấy lộ rõ chân tình mà cưng chiều nhìn cô. Làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy vẫn chưa đủ. Cô nhìn anh lại mỉm cười nói. Sao mà anh giống như hổ đói lâu ngày thế hả? Chính xác là vậy còn gì? 4 năm không lâu sao? Đồng nghi nghe vậy ánh mắt chợt dịu xuống. Lâu chứ, đối với em là rất lâu. Nếu như không phải có coupon, có lẽ em không chịu được sự mài mòn của thời gian. Còn với tôi, 4 năm qua thật sự rất khủng khiếp. Bởi vì tôi luôn tin vào việc em đã không còn ở trên thế gian này. Đó là vì em xin rút khỏi ngành. Để đảm bảo an toàn cho cuộc sống của con, em buộc lòng phải làm như thế. Cho dù là buộc lòng, thì em đừng nên lừa dối tôi chứ. Đối với tôi, đó là một điều vô cùng tồi tệ. Là tại vì khi đấy, em không đủ dũng khí để đối mặt với anh. Tôi không giận em chuyện đó. Thực ra thân phận của em tôi đã nghi ngờ từ rất lâu. Chỉ là tôi cố chấp, tôi phủ nhận nó. Nếu có trách thì trách tôi. Nhưng chuyện em lại dám lừa gạt tôi, việc em đã mất, thật sự tôi không có cách nào tha thứ được. Huy, cũng vì em lo cho con mà. Vậy tôi không thể lo cho em và con được sao? Em xin lỗi. Tôi không chấp nhận lời xin lỗi này. Thế thì phải làm sao? Vũ Khải Huy nhìn cô khẽ nhếch lên một nụ cười. Anh cúi mặt xuống, ghé vào bên tai của cô nói nhỏ. Vậy thì em phải chịu phạt thôi. Ngay khi lời nói vừa dứt, còn chẳng đợi cô có động thái đáp lại, Đồng Nghi liền cảm nhận được vật đàn ông ấy trở nên to lớn, rồi len vào giữa hai chân của cô. Kìa, Huy! Chỉ vừa kịp gọi tên, cự vật kia trực tiếp xâm nhập vào bên trong cơ thể. Lại thêm một trận mây mưa diễn ra trong căn phòng ấy. Hai cơ thể trần trụi dính chặt lấy nhau, từng chút luân chuyển như vũ bão. Bọn họ kéo nhau đến từng vị trí trong căn phòng, dây dưa quấn chặt, những âm thanh kích động vang lên như một bản nhạc dụ tình, hơi thở hòa quyện với nhau làm một. 4 năm xa cách, có lẽ đối với cả hai là một quãng thời gian tưởng như vô tận. Chỉ là không ngờ đến cuối cùng họ vẫn gặp lại nhau. Bao nhiêu tổn thương vụng dại khi trước xem như hóa cho bụi mà đổ sông đổ biển. Hôm đấy Đồng Nghi bị anh đưa đẩy đến mức toàn thân của cô nhão nhũn, tay chân không còn sức lực. Thật sự kinh sợ khi mà cả hai người họ từ sáng đến tối chỉ ở trên giường như thế, không rời nhau nửa bước, cũng không ăn, không uống luôn. Thế mới thấy sự mãnh liệt trong hai tâm hồn này không đơn thuần chỉ vì dục vọng hay bản năng sinh lý, mà chỉ đơn giản họ muốn thu ngắn lại khoảng cách 4 năm, hiểu lầm chồng lên tổn thương. Đồng Nghi gối đầu lên vai của Huy, bàn tay nhỏ nhắn của cô chạm lên từng đường cơ, rất là tuyệt vời trên bụng của anh. Ánh mắt sâu hôn hút như một hố đen không đáy, có vẻ như cô đang suy nghĩ một điều gì đó. Sau đấy vài hồi mới lên tiếng. Huy này, anh và gã Long Bạc là có mối quan hệ gì? Huy nghe vậy mới nhìn sang cô và nhíu mày. Tại sao em biết? Đại tá Trung hôm qua đến tìm em, nói rằng Long Bạc này đang ở trong tầm ngắm của bộ. Ông ấy muốn em điều tra hắn. Hôm qua em đã nhìn thấy anh đứng nói chuyện với hắn. Không phải em bảo rằng em rút khỏi ngành rồi sao? Đồng Nghi nghe vậy ngước mắt lên nhìn anh. Đúng là em đã xin rút khỏi đơn vị, nhưng ông ấy đã đến nhờ em giúp đỡ. Năm đó trước khi rời khỏi đơn vị, em đã nhờ ông ấy ưu ái anh một chút, nên lần này xem như là làm nhiệm vụ cuối cùng để trả ơn. Huy, rốt cuộc anh và hắn có quan hệ gì? Hắn không phải kẻ tầm thường rất quỷ quyệt. Anh tốt nhất đừng liên quan đến hắn. Anh nhìn cô chằm chằm một hồi sau đó lên tiếng. Đồng Nghi, tôi muốn em rút khỏi nhiệm vụ này. Có được không? Tại sao? Không lẽ anh thật sự làm gì mờ ám cùng với ông ta? Em đừng suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ không muốn em gặp thêm nguy hiểm. Nhưng chuyện này em đã hứa giúp rồi. Vậy thì để tôi thay em làm chuyện đó. Đồng Nghi nghe vậy khó hiểu nhìn lên anh. Tối hôm đó cũng tại một căn biệt thự xa hoa, Long Bạc ngồi trên chiếc ghế gỗ thượng phẩm, chiếm trệ hút điếu xì gà, nhà ra một làn khói, hướng đến người đang đứng bên cạnh mình, lên tiếng. Đã điều tra được tên đấy chưa? Cả con nhỏ hôm qua. Dạ rồi thưa anh, về tên Vũ Khải Huy, thông tin về hắn trước mắt, đúng như những gì hắn nói với anh. Mới mãn hạn ngày hôm qua, trước đó người của hắn đã mua một căn nhà ở đường Z. Sau khi hắn ra tù thì liền dọn về đấy sống. Về việc mua khu đất của chúng ta, em nghĩ là thật. Cũng đã có nghe nói dự án Ngự Thiên 2 rồi. Đàn em của hắn thời gian qua cũng sàng sáo đi khắp nơi để tham khảo vị trí thuận lợi. Long Bạc nghe như vậy gật đầu và hỏi tiếp. Thế còn con bé kia? Thông tin về nó khá ít thưa anh. Em thấy con nhỏ này đầy bí ẩn, trước giờ không thấy xuất hiện bao giờ ở mấy nơi như vậy. E là có ẩn khúc. Có nghi ngờ thì cứ diệt khẩu đi, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Dạ vâng, thế còn tiên kia à? Hắn ở tỉnh D thì xem có chút địa vị danh tiếng, nhưng đã chuyển đến đây thì cũng chỉ là một thằng vào tù ra tội, lại dám dọa cả tao. Giết thì không cần, nhưng mà cũng nên cho nó một bài học. Dạ vâng, em hiểu rồi. Sau câu đấy, người của hắn liền rời đi. Trong phòng khách xa hoa với nội thất hàng xa xỉ, khói xì gà lại tiếp tục làm mờ đi gương mặt có vài phần dữ dằn của hắn. Tối hôm sau, Đồng Nghi bước ra khỏi phòng với gương mặt được trang điểm khá đậm. Cô diện cho mình một chiếc áo hai dây ôm bó sát khuôn ngực đầy đặn, mix với quần sót cặp cao cùng màu. Mái tóc lần này uốn xoăn nhẹ thảo buông xuống, vài sợi hờ hững vương trên bờ vai trắng nõn. Ngay khi ấy, cô liền nhận được một luồng khí lạnh đang đặt lên người mình. Đồng Nghi cười gượng đi lại phía của Huy. Kìa, anh bỏ cái bộ mặt đấy đi. Ánh mắt của anh đặt lên da thịt của cô như muốn xâu xé nó. Em xem thường tôi đến như vậy sao? Không phải là xem thường, mà em chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện này. Tôi nói rồi, là tôi tự giải quyết cơ mà. Nhưng cách của anh rất nguy hiểm, thế nên chúng ta cùng nhau phối hợp không phải là rất tốt hay sao? Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, tầm mắt sau đó dừng ở rãnh ngực lấp ló kia. Toàn thân của anh như muốn phát hỏa. Tốt đó. Tốt chỗ nào? Tôi nhớ đã từng nói với em rồi. Quần trên gối một gang là ngắn, còn áo. Chưa kịp nói hết câu, Đồng Nghi đã cắt ngang lời nói của anh. Cổ trễ xuống hai tấc là hở, em nhớ rồi. Nhưng cách này cũng là bất đắc dĩ thôi. Vậy em đi trước nhé, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Gặp lại anh ở chỗ hẹn nhé. Nói xong cũng không đợi anh có phản hồi lại, cô đã đi thẳng ra ngoài xe của mình ngồi vào. Bởi cô biết nếu còn đứng ở đây đôi co thì chắc chắn Huy sẽ không cho cô đi. Vũ Khải Huy gương mặt tối sầm nhìn ra phía ngoài. Khi chiếc xe của cô đã chạy đi, anh cuối cùng đành phải nhắm mắt cho qua. Lúc này anh lấy điện thoại ra, bấm gọi đến một cái tên quen thuộc. Chuẩn bị đến đâu rồi? Xong rồi anh ạ, người của hắn đang ở bên ngoài theo dõi. Chúng nó chưa biết anh đã rời khỏi nhà. Được rồi, cậu dụ tên đấy đi xa một chút, sau đó bắt sống hắn. Vâng. Dứt lời anh tắt máy, sau đó vội vã ra xe của mình và lái rời khỏi căn nhà. Lúc này một con mẹt đắt tiền dừng lại trước một quán karaoke lớn nhất của thành phố B. Đồng Nghi ngồi ở trong xe, hướng mắt nhìn sang, trong đầu nhớ lại lời nói của Ngô Văn Trung. Tối nay 8 giờ, Long Bạc có mặt tại quán karaoke, phòng VIP 3. Người em thân cận của hắn chính là Hải Nhách, sắp phải đi trả án. Tối nay là Long Bạc đứng ra tổ chức tiệc liên hoan. Hắn đã đặt phòng từ sớm, còn cho người đứng ngoài canh gác. Chắc chắn bên trong bọn họ tổ chức chơi ma túy. Cô tìm cách trà trộn vào trong đó. Đồng Nghi chợt suy tính một hồi, sau đó mở cửa bước xuống. Cô đi thẳng vào bên trong quán karaoke, lấy một phòng, sau đó đi lên đó. Đồng Nghi bước vào phòng bật nhạc lên. Cô sau đấy đi lại một chai bia mở nắp, đắn đo nhìn nó một hồi, rồi đưa lên miệng, tu một hơi. Vị đắng và cay xè của men bia khiến cho cô nhăn nhó mặt mày. Cô sau đó bỏ chai bia xuống, lại thấy còn chưa được nửa chai, Đồng Nghi lại tiếp tục đưa lên miệng, uống cho bằng hết. Hết rồi cô lại bật tiếp một chai nữa, uống thêm vài ngụm, sau đó còn đổ một ít bia ra tay, thoa lên cổ và quần áo của mình. Khi mà có thể ngửi thấy cái mùi bia nồng nặc trên cơ thể của cô, Đồng Nghi có một chút khó chịu cau mày, sau đó đặt chai bia xuống bàn rồi quay người trở ra ngoài. Vừa bước qua cánh cửa, dáng vẻ của cô cũng liền biến đổi, ánh mắt có phần mơ màng, say bởi men nồng. Đồng Nghi hai chân lảo đảo trên đôi giày cao gót hàng hiệu, cánh tay của cô cứ vịn vào bức tường mà mon men đi. Khi tầm mắt để ý tới căn phòng VIP 3, ở trước cửa có hai tên đứng canh, đối diện ở ghế chờ cũng có hai tên ngồi đấy. Đồng Nghi không quá lo lắng, cô vẫn giữ cái dáng vẻ say khướt ấy, đi lại phía đó. Đám người canh giữ cửa lúc này cũng để ý đến cô, mọi ánh mắt dồn vào một phía. Đồng Nghi vẫn cả gan bước tới, còn định đẩy cửa căn phòng VIP 3. Nhưng lúc này, có một tên đưa tay cản cô. Này, đi đâu đấy? Đồng Nhi nghe vậy ngước mặt lên nhìn. Cô khẽ cau mày mà lè nhè lên tiếng. Mấy người là ai? Phòng này tôi bao trọn rồi. Ai cho các người vào đây? Tên kia ngửi được mùi bia nồng nặc trên người của cô thì nhăn nhó mặt mày, sau đó hắn đẩy cô ra xa. Đi đi, ở đây không phải là nơi để cho cô chơi. Đồng Nghi nghe vậy lại càng áp sát mà nói to hơn. Đây là phòng của tôi cơ mà. Tôi trả tiền rồi cơ mà. Chủ quán đâu? Chủ quán đâu? Thấy cô ầm ĩ trước cửa phòng, bọn chúng sợ gây chú ý nên một tên bước tới bịt miệng cô lại. Đồng Nghi cũng không vừa, vừa kéo hắn xuống và cắn một cái. Đối phương hét lên một tiếng và đẩy cô ra. Cầm lấy tay của mình nhìn dấu răng in rõ trên đó. Hắn ta bực tức. Mẹ kiếp cái con điên này. Chửi ai đấy hả? Chửi ai điên? Mấy người chiếm phòng của tôi, còn muốn vừa ăn cướp vừa la làng à? Mẹ kiếp, đứa nào ra đây đuổi nó đi đi, ồn ào thế này, anh Long anh lại chửi cho bây giờ. Nghe vậy hai tên kia đi lại túm lấy cổ cô, nhưng Đông Nghi sau đó liền dùng đầu đập mạnh vào mũi của tên đó, khiến cho hắn phải bật lùi lại, cầm lấy tay ôm lấy mũi mình. Cô khéo léo ra vẻ loạng choạng, rồi dùng đế giày cao gót dẫm mạnh lên mu bàn chân của một tên khác, khiến cho hắn nhảy cẫng lên. Thấy vậy mấy tên kia cùng lao đến giữ cô. Đồng Nghi lúc này vùng vằng và hét toáng lên. Mấy tên khốn nạn các người, định làm gì tôi? Buông ra, buông ra! Lúc này cánh cửa phòng VIP 3 bật mở, Long Bạc bước ra ngoài, trong bộ dạng có chút khó chịu. Có chuyện gì? Dạ anh ơi, con này nó say, nó nhầm phòng, cứ nói đây là phòng của nó. Nghe vậy, ông ta mới nhìn đến Đồng Nghi, vài giây sau đó liền nhận ra cô, bước lại gần cô. Ông ta lúc đó cũng hít hà được cái mùi men bia đang tỏa ra từ người của cô. Sau đó nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở gương mặt cô, giống như đang thăm dò. Đồng Nghi lúc này cũng nhìn ông ta, sau đó vẫn ra vẻ say khướt. Nhìn anh tôi thấy quen lắm, có phải gặp anh ở đâu rồi không nhỉ? Ông ta nghe như vậy cười rất tươi. Đúng rồi, chúng ta đã gặp nhau rồi, hôm nay lại gặp em ở đây. Xem ra duyên của chúng ta cũng ghê gớm lắm, chứ không phải là vừa đâu. Đồng Nghi nhìn hắn, sau đó có vẻ bực bội. Đám người này đã chiếm phòng hát của em. Nói thì bọn họ liền động tay với con gái như vậy đấy. Chiếm phòng hát của em á? Cô gật đầu rồi chỉ tay về phía đó. Phòng đấy, em đã đặt tiền bao trọn ngày hôm nay rồi. Lòng Bạc nhìn theo tay cô chỉ, sau đó quay lại nhìn cô rồi hỏi. Em muốn vào trong đấy sao? Đồng Nghi không chần chừ gật đầu một cái. Ông ta nét mặt suy xét, sau đó ra hiệu cho đám người của mình buông cô ra. Tự hắn túm lấy tay của cô. Vậy được, để anh đưa em vào trong đó. Đồng Nghi nghe vậy liền cười gật đầu. Cô sau đấy còn loạn choạng dựa vào người của ông. Lòng Bạc chạm vào da thịt mềm mại nơi đó, khiến cho ông ta cảm thấy hưng phấn vô cùng. Ông ta đưa cô đi thẳng vào trong căn phòng VIP 3. Vừa bước qua cánh cửa, không gian tối tăm được phủ kín bởi làn khói của si sa. Đám thanh niên cả nam lẫn nữ ngồi vật vờ trên ghế với nét mặt mơ màng, tay chân múa máy giữa không trung. Đồng Nghi thấy một cảnh tượng như vậy, liền rút tay lại và nói. Hình như em nhầm phòng rồi. Đây không phải là phòng của em. Nói rồi cô liền quay người định trở ra, nhưng hắn đã liền ôm lấy eo của cô, kéo cô đi lại một phía, sau đó ấn cô ngồi xuống. Cô em à, đã vào đây rồi, thì ở đây chơi cùng với bọn anh chứ. Nói xong hắn khoác tay cho một tên thanh niên đi lại. Khi hắn ở ngay cạnh, Long Bạc chỉ đưa bàn tay ra. Hắn liền hiểu ý, đặt vào tay của hắn một viên thuốc. Ông ta sau đó nhìn sang cô. Có muốn đi đến một nơi khiến cho em cảm thấy hạnh phúc hay không? Nơi hạnh phúc á? Ông ta gật đầu một cái, rồi chỉ tay đến đám thanh niên trai gái đang ngồi trong căn phòng này. Em nhìn mấy người bọn họ đi, bọn họ đang vô cùng hạnh phúc. Hay là em cũng thử đi, chắc chắn sẽ rất thích. Nói rồi hắn đưa cho cô một viên thuốc, Đồng Nghi nhìn xuống nó, chần chừ đưa tay nhận lấy. Hắn sau đó bật một lon coca, đưa cho cô, rồi hất mặt, như ý nói, cô hãy uống đi. Đồng Nghi đắn đo một hồi cũng bỏ viên thuốc vào miệng. Cô nhận lon nước từ tay hắn, đưa lên uống một ngụm. Hắn ta thấy như vậy liền cười thỏa mãn, sau đó lại vẫy một tên đàn em của mình, Hắn đem lại cho gã một chiếc đĩa sứ. Trên đấy có một ống hút được cuộn lại bằng một tờ tiền polymer. Bên cạnh đó là những đường bột trắng tinh. Lòng Bạc cầm lấy ống hút đưa lên mũi. Sau đó hắn hít một hơi chạy dọc luôn hai đường bột trắng, rồi ngã người dựa lưng vào thành ghế. Vòng tay ôm eo cô, kéo sát vào người mình. Đồng Nghi lúc này cũng thuận thế dựa vào lòng của hắn. Ánh mắt của cô từng chút quan sát xung quanh. Cuộc chơi hôm nay xem ra cũng không ít tiền. Mùi hương của si sa vẫn lẫn với mùi của loại cỏ Mỹ sực nức trong căn phòng này. Đồng Nghi ở bên cạnh hắn, thấy hắn bắt đầu xuất hiện ảo giác. Ngón tay cô lại ve vỡn, nghịch ngợm ngực áo của hắn. Anh à, mấy cái này ở đâu mà nhiều thế này? Hắn lúc này bị chất kích thích khống chế tư duy, lại thêm sự ve vỡn từ cô, bàn tay đã không ngừng xoa lên da thịt mịn màng của cô. Như thế này đã là gì? Nhà anh còn nhiều lắm. Đồng Nghi nghe vậy ánh mắt chợt như một hố sâu, tiếp tục hỏi. Vậy sao? Em thấy cảm giác này đúng là rất dễ chịu. Nghe như thế, hắn lại nhìn sang cô, đôi mắt đã díp lại, mỉm cười rồi cúi xuống hôn lên má của cô. Đợi thêm một lúc nữa, anh cho em thử một thứ hay ho hơn. Cô ừ một cái, sau đó tiếp tục hỏi. Mà nhà anh làm gì mà lại có nhiều như thế này? Nhà anh có một kho chế tạo nó, không phải nhiều mà nó quá nhiều, thích lúc nào là có lúc đấy. Kho chế tạo ở trong nhà anh luôn sao? Anh giỏi thật đấy, làm được mấy cái này chắc không phải chỉ để sử dụng cho vui thôi, có phải không? Tất nhiên, chế tạo là để bán cho người cần, còn dùng ấy thì chỉ khi nào thích thì mới dùng thôi. Cả một kho chế tạo như vậy chắc anh cũng phải bán cho nhiều người lắm. Bọn họ liệu có giỏi như anh không nhỉ? Mấy cái thằng như Phúc Trề Dũng Sắt ấy thì còn có tí tài, còn mấy cái thằng khác ấy đúng là dạng bát nháo cả mà thôi. Là ai thế hả anh? Sau câu hỏi này, hắn bỗng nhiên nhìn sang cô, ánh mắt chợt trừng lên khiến Đồng Nghi có chút căng thẳng. Sau đó hắn lại đưa bàn tay vuốt ve đùi của cô rồi trườn lên bờ eo của cô. Em hỏi hơi nhiều rồi đấy, lúc này anh không nhớ được gì đâu. Mấy cái đứa đấy mua bán gì anh đều lưu vào sổ sách cất vào két hết cả rồi, không cần thiết phải nhớ. Nói rồi hắn vùi đầu vào cổ cô. Đồng Nghi lúc này khẽ rùng mình, cô vội vàng đẩy hắn ra. Em thấy hơi chóng mặt, em vào nhà vệ sinh một chút. Nói rồi cô định đứng lên thì bị hắn giữ lại. Lại đi vệ sinh rồi đi mất luôn, giống như hôm trước chứ gì. Em đi một lát rồi em quay lại ngay. Lòng Bạc lúc này mặt mũi say sầm, cả người lâng lâng như trên mây. Hắn kéo cô đứng dậy rồi nói, để anh đi cùng với em. Nói rồi hắn cũng kéo cô ra ngoài. Đến khu nhà vệ sinh, hắn định theo cô nhưng Đồng Nghi đẩy hắn ra. Đợi em một lát thôi. Cô bước vào trong luôn mà đóng cửa lại. Đồng Nghi đi vội về phía bồn vệ sinh. Lúc này viên thuốc được giấu dưới lưỡi cũng được nhổ xuống bồn. Đồng Nghi tiện tay nhấn nút xả nước cuốn trôi đi. Mặc dù không nuốt nó nhưng ngậm nãy giờ trong miệng, thuốc cũng tan một chút ít. Đồng Nghi cả người bắt đầu cảm thấy lâng lâng. Cô lấy điện thoại ra nhắn vội vàng một dòng tin, sau đó bấm gửi đi. Lúc đó cánh cửa cũng bị giật đẩy ra. Đồng Nghi có chút chột dạ, vội vàng cất điện thoại và quay lại. Lòng Bạc lúc này bước vào trong, tiến lại phía cô, ôm lấy cô. Bàn tay của hắn mạnh bạo chạm lên khuy quần của cô. Đồng Nghi liền lấy tay giữ chặt. Đừng mà, ở đây không được đâu. Có cái gì mà không được, có người của anh đứng ngoài canh hết rồi. Nhưng mà em không thích, chúng ta đến chỗ khác thoải mái hơn đi, có được không? Em muốn đi đâu? Gần đây có khách sạn. Chiều theo em. Nói rồi ông ta ôm eo cô bước ra ngoài. Đám người của Long Bạc thấy như vậy bước lại gần. Anh Long, mấy đứa ở đây trông đi, anh đi một lát rồi anh sẽ quay lại. Dạ vâng. Sau câu đó hắn cũng kéo cô đi ra ngoài, ngồi vào một con xe do người của hắn lái, chờ đến một khách sạn cách đấy không xa. Lúc này tại biệt thự tráng lệ với ánh đèn rực rỡ được thắp sáng từ đỉnh mái cao chót vót xuống dưới hiên tầng trệt, ở mỗi một vị trí đều có người đứng canh giữ. Vũ Khải Huy lúc này đứng ở một góc khuất bên ngoài tòa nhà, Nhìn vào trong suy tính, trên tay của anh vẫn còn cầm chiếc điện thoại sáng màn hình, những con chữ hiện rõ trên đấy. Huy tắt máy cất điện thoại đi, sau đó cũng liền chạy về phía trước, bật người cao lên bám vào thành tường, rồi trèo lên từ phía sau căn biệt thự. Huy nhảy xuống, âm thanh bịch, gây ra động tĩnh, khiến một tên phát giác mà đi tới. Anh vội vàng chạy lại, ép mình vào một bức tường, đôi mắt nhìn xuống nền đất quan sát cái bóng đang mỗi lúc một đến gần. Ngay khi đối phương vừa ló người ra, Huy liền đưa tay bịt miệng hắn, thao tác nhanh nhẹn, giữ chặt đầu hắn, rồi vặn cổ một cái kêu răng rắc. Cả người đối phương liền gục vào người của anh. Huy đỡ lấy hắn, kéo gọn vào một góc tường, sau đó từng chút tiến lên phía trên căn biệt thự. Huy nép gọn vào bên tường, khẽ nghiêng mặt nhìn lên phía trước. Hai tên gác cổng, hai tên canh cửa, hai tên đi tuần vòng quanh, thì một tên đã bị anh hạ gục. Huy tự nhận thấy kết cục này, muốn vào chính diện, e chừng là khó. Anh lại ngước nhìn lên căn nhà, muốn tìm một đường khác. Anh phát hiện cột tường trang trí đưa ra có khoảng cách không quá xài tay. Huy liền bám trụ lên nó, rồi dùng chân đạp lên cột tường. Hai bàn tay bấu chặt từng chút, leo lên trên một cách nhẹ nhàng, không gây động tĩnh. Huy nhảy vào ban công tầng 2, lúc đấy phát ra tiếng động nhỏ. Người ở bên dưới ngước lên. Huy sau đó liền thụp xuống sau một chậu cây cảnh. Vừa có tiếng gì đúng không chúng mày? Bọn mày ở đây canh, để tao lên xem. Nói rồi tên đấy liền đi vào. Huy sau đó cũng lén đi lại phía cửa ban công, đứng nép sát lại. Một lúc sau đó có tiếng bước chân ở bên trong vang lên. Từng chút đi lại phía cửa, âm thanh tiếng mở khóa vang lên. Cánh cửa sau đó được đẩy ra, vừa khéo che khuất vị trí đứng của anh. Đối phương bước ra bên ngoài ban công. Huy ở ngay phía sau lưng hắn, từng chút bước lại gần, sau đó liền đưa tay bịt miệng hắn, rồi ấn mạnh vào huyệt nhân trung. Đối phương sau đó bất tỉnh, bị anh kéo vào bên trong. Cánh cửa lúc này cũng được đóng lại. Huy lúc này lấy điện thoại bật đèn flash lên, soi không gian ở đây. Thế mà không ngờ, anh lại một phát vào được phòng riêng của Long Bạc. Anh đi lại phía bàn làm việc, giấy tờ trên đó bị Huy mở ra xem hết. Lúc này anh phát hiện sổ sách của khu đất mà anh đang muốn mua. Huy mỉm cười một cái. Nếu không bán thì cũng bị tịch thu, không bằng để nó trở thành Ngự Thiên 2, vẫn tốt hơn. Nói xong anh để gọn sổ sách ấy qua một bên, sau đó tiếp tục lục tìm những thứ khác. Anh đi lại phía két sắt to, đặt ở ngay tủ kệ. Huy soi đèn vào trong và nhìn thấy một mã khóa. Dạng khóa này anh đã có thời gian học cách mở, chỉ là hơi mất công một chút. Huy ngồi xuống bên cạnh chiếc két, bắt đầu từng chút dò mã khóa. Thời gian cứ như thế trôi đi, khi một âm thanh tít tít nhỏ vang lên, đèn nháy xanh, bờ môi của anh cong lên một ý cười. Huy cầm tay nắm, vốn định mở ra. Thế lúc này tên kia tỉnh dậy, hắn hô lớn. Mày là thằng nào? Khi đó tại khách sạn Queen, đồng ý bị Long Bạc kéo thẳng vào một căn phòng sang trọng. Ông ta lúc này như hổ đói, người thấy máu tươi, sỗ sàng ôm lấy cô đẩy về phía giường. Đồng ý lúc này đẩy hắn ra, cô vốn định dùng sức để đánh ngất hắn đi. Nhưng lúc này đầu óc bỗng choáng váng, khi nãy cô có uống một chút bia, lại thêm ngậm viên thuốc quá lâu, khiến cho cô không tránh được tác dụng của nó. Chân tay của cô bắt đầu bùn rùn. Ông ta sau đó đẩy mạnh cô ngã xuống giường. Đồng nghi hốt hoảng ngồi dậy thì ông ta vồ lên trên người của cô, ép cô nằm xuống. Ông ta ở trên người cô hít hà cái mùi da thịt thơm nức mà như muốn phát điên. Tâm trí của ông ta lúc này rơi vào màn ảo ảnh hư vô, xung quanh cứ nghĩ mây trắng bao phủ. Đồng nghi đầu óc xoay vòng vòng, nhưng cô vẫn còn đủ lý trí để kiểm soát được hành động của mình. Lúc đấy bỗng có một người đẩy Long Bạc ngã sang một bên, sau đó cô ta túm tay kéo cô dậy. Vẫn kịp chứ? Đồng ý có chút lảo đảo nhìn cô gái ăn mặc thiếu vải, trang điểm đậm, đứng trước mặt mình. Đến nhiệm vụ của cô rồi đấy. Giữ chân hắn càng lâu càng tốt. Vừa dứt lời thì Long Bạc liền chồm dậy. Lại đây với anh nào? Cô gái kia lúc này quay người lại phía hắn, theo đà xà vào lòng hắn, bàn tay lượn lờ mơn trớn trước ngực của hắn. Từ từ đã nào, sao anh vội vàng thế? Long Bạc bây giờ không còn đủ tỉnh táo để nhận biết đối phương là ai. Ông ta chỉ ngửi thấy mùi da thịt tươi mát là lòng lại muốn phát tiết. Ông ta đẩy cô gái kia ngã xuống giường, Bàn tay thô bạo len vào trong váy, kéo chiếc quần lót xuống, gương mặt vùi vào ngực cô ta mà ngấu nghiến. Còn Đồng Nghi lúc này quay người rời đi, nhưng chân tay cô cứ run rẩy, trước mặt vặt vật như bánh xe lăn, cô lắc mạnh đầu một cái, sau đó hướng đến nhà tắm, vặn vòi, lấy tay hắt nước lên mặt mình để giữ được sự tỉnh táo. Giọt nước mắt lạnh chảy dài trên gương mặt có phần ửng đỏ, rồi dần dần trượt xuống cổ, đến bầu ngực tròn trịa. Vài sợi tóc vương vào cũng đã thấm ướt, gương mặt xinh đẹp lúc này quả thực có phần kích động. Đồng Nghi cảm thấy tỉnh táo hơn, cô liền trở ra ngoài. Ở trên chiếc giường lớn kia, hai con người lõa lồ đang quấn lấy nhau. Cô gạt nó ra khỏi tầm mắt của mình, tiếp tục rời khỏi đó. Khi ấy tại biệt thự của Long Bạc, đám tay chân của ông ta nghe thấy tiếng hô lớn liền chạy vào trong. Trong bóng tối với chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn flash, ánh mắt như hố đen sâu hun hút lại lóe lên những tia lạnh buốt. Huy vẫn dứt khoát mở két sắt ra, trong đấy ngoài tiền thì còn rất nhiều sổ sách khác. Lúc này tên kia lao đến túm lấy vai của Huy định kéo lại, nhưng anh đã vòng tay ngược ra sau, bắt lấy cánh tay của hắn rồi dùng sức giật người hắn về phía trước. Đầu của đối phương đập mạnh vào két sắt, Huy liền hất sang một bên, hắn ta đau điếng đến mức chỉ có thể ôm đầu mình lăn qua lăn lại. Huy lúc này vẫn bình thản lấy một cuốn sổ mở ra xem, không phải thứ mình cần, anh lại ném đó đi rồi lấy cuốn khác. Khi đấy đám người từ bên dưới chạy lên phòng, công tắc đèn được bật sáng lên. Huy vẫn nghiễm nhiên tìm sổ sách buôn bán ma túy của Long Bạc. Một tên lao lại phía anh, Huy liền cầm cuốn sổ lia thẳng vào mặt của hắn. Đối phương ôm mặt lùi lại phía sau. Tên khác thấy vậy cũng lao lên. Huy lúc này đứng vậy, vừa lấy chiếc ghế gỗ gần đó nhấc lên và ném về phía đối phương. Sầm một tiếng lớn, cả người và ghế ngã xuống đất. Huy tiếp tục cúi xuống thao tác vội vàng, lật từng quyển sổ ra xem rồi lại ném đi. Mấy tiền kia lúc này kéo lên một lượt. Huy đưa ánh mắt nhìn lên đống tiền và vàng để trong đó, khóe miệng nhếch lên ý cười. Anh cầm cả cục tiền polymer 500.000 ném về đám người đó. Tiền bay tứ tung che cả tầm mắt của bọn chúng, nhưng sau khi nhận ra đó là 500.000 thì đám chúng nó liền vội vàng nhặt lấy. Huy lúc này mở cuốn sổ tiếp theo. Nội dung trong đấy bao gồm đầy những mối lấy hàng và con nợ số tiền được thu được từ nhiều năm về trước. Khóe miệng anh cong lên một ý cười. Huy cầm lấy cuốn sổ đó rồi đứng dậy nhìn chúng nó tiếp tục. Tranh thủ nhặt được bao nhiêu thì nhặt đi, không thì tiền đó sắp được sung vào kho bạc nhà nước rồi đấy. Nghe như vậy cả đám không hiểu gì nhìn đến anh. Cùng lúc đó bên ngoài vang lên tiếng còi hú của xe cảnh sát. Chúng nó hốt hoảng chạy ra ban công nhìn xuống. Cảnh sát đến rồi, báo cho anh Long, nhanh lên. Nghe vậy một tên lấy điện thoại ra bấm gọi, nhưng chuông cứ vang lên một hồi sau đó lại tắt. Khi đấy những tiếng bước chân dồn dập vang lên rõ, kèm theo tiếng loa phát lớn. Căn nhà đã bị bao vây toàn bộ, tất cả những người trong nhà yêu cầu buông vũ khí và đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của nhà nước. Lời nói vừa dứt, một đoàn đội tiến vào bên trong, đi lên phòng chĩa súng vào đám tay chân của Long Bạc. Bọn chúng cũng buộc phải để tay lên sau đầu. Vũ Khải Huy lúc này quay người mà đi ra ngoài. Anh chờ xuống dưới nhà, toàn bộ căn biệt thự của Long Bạc đang bị lục xét. Huy chờ ra ngoài, đi lại phía đội trưởng. Đợt trinh sát này, đưa cuốn sổ cho ông ta. Toàn bộ khách hàng, con nợ và mọi doanh thu trong năm qua đều nằm ở trong này. Đội trưởng nhận lấy cuốn sổ đó, mỉm cười nói với anh. Lệnh khám xét và bắt giữ cũng vừa mới đến kịp chứ. Hơi trễ một chút nhưng không sao. Hy vọng lần này vợ tôi có thể chấm dứt hoàn toàn công việc này. Đội trưởng gật đầu sau đó vỗ lên vai của Huy vài cái thay cho lời cảm ơn. Huy lúc này mới đưa mắt nhìn xung quanh, nhíu mày nói. Cô ấy đâu rồi? Tại sao chưa đến? Có lẽ đang mắc ở bên phía Long Bạc. Anh đừng lo, tôi đã chia đội đến đó để bắt giữ hắn ta. Huy trong lòng thấy bất an vô cùng. Anh thở mạnh một cái rồi đi nhanh ra phía ngoài. Lúc này một chiếc taxi cũng dừng trước mặt. Đồng Nghi bước xuống với bộ dạng hơi chuệnh choạng, vội vàng tiến lại gần anh. Huy, anh không sao chứ? Huy nhìn cô gương mặt ướt nhẹp, quần áo chỗ ướt chỗ khô, tóc tai có chút rối bù. Anh nhíu mày. Em gặp chuyện gì? Không sao, em không sao. Đợi em một chút. Nói rồi cô đi lại phía đội trưởng. Hắn nói trong nhà có một kho xưởng sản xuất ma túy, nhưng tôi vẫn chưa tra rõ nằm ở đâu. Hãy cho mọi người lục soát khắp căn biệt thự, khả năng sẽ có căn hầm nào đó cũng nên. Yên tâm, tôi sẽ cho kiểm tra kỹ hết mọi ngóc ngách, sẽ không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Nói rồi vị đội trưởng nhìn đến cô, nhận ra đồng nghi sắc mặt có phần khác lạ, hơi thở lại gấp gáp. Cô không sao đấy chứ? Vừa nãy tôi bị hắn nhét vào miệng một viên thuốc, mặc dù tôi giấu nó dưới lưỡi rồi, sau đó tôi nhả ra, nhưng có lẽ không hoàn toàn tránh được tác dụng của nó, hơi chóng mặt một chút. Lời nói vừa dứt thì một giọng nói rét buốt như Bắc Cực vang lên. Đồng nghi, gan của em càng ngày càng lớn rồi. Đồng nghi cảm nhận hơi lạnh chạy dọc sống lưng của mình, cô quay người lại nhìn anh và cười gượng. Em đã kịp nhổ nó ra ngoài rồi, chỉ là bây giờ có hơi chóng mặt một chút thôi. Sắc mặt của Huy tối sầm xuống, cả người anh toát ra một luồng khí áp bức đối phương. Anh từng bước đi lại phía cô, mà Đông Nghi cũng căng thẳng tới mức nín thở. Khi mà Huy đã áp lại gần, anh đưa tay ra, thì Đông Nghi có phần chột dạ, nắm chặt mắt lại cúi đầu xuống. Nhưng ngay sau đó cả người cô liền bị anh bế vác lên vai. Huy, anh làm gì thế? Bỏ em xuống. Em mà còn la nữa, là tôi đánh em ở đây đấy. Phải nói là cô lúc này xấu hổ tới mức hận không thể nào chui xuống lỗ. Mọi người thích cảnh tượng như vậy, chỉ cười tủm tỉm mà quay mặt đi. Đồng nghi cúi gằm mặt xuống lí nhí. Mau đưa em về. Huy bế cô đi thẳng ra xe của mình, đặt cô vào bên trong, sau đó sang vị trí ghế lái của mình và lái xe rời đi. Trong cái khoang xe nhỏ hẹp, Đồng nghi cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang dần tăng lên. Cô thấy bức bối và có chút nóng. Cổ họng dần dần trở nên khô khan. Đồng nghi thở mạnh một cái. Sao thế? Em thấy trong người thế nào? Em nóng một chút. Chắc là về nhà em tắm là ổn thôi. Huy thấy cô có vẻ rất khó chịu, trong lòng anh lại trở nên lo lắng. Vốn là định cho cô một trận vì dám tự ý cãi lời anh, nhưng nhìn cô như vậy anh lại cảm thấy không nỡ. Huy tăng tốc mỗi lúc một nhanh hơn, chạy thẳng về nhà của mình. Xe vừa mới dừng lại, anh vội vàng bước xuống đi sang phía bên, mở cửa bế bồng cô ra. Đồng nghi dựa đầu lên vai anh, cái mùi hương nam tính tỏa ra từ cơ thể của anh xâm nhập vào tâm trí của cô, khiến đầu óc cô như say xỉn. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên ôm lấy cổ anh. Đồng nghi như bị cuốn vào cái hương vị ấy, cô trở nên thơ thẫn, ngón tay cứ chuyển động chậm rãi, nghịch ngợm làn da của anh. Huy lúc này bế cô đi thẳng vào trong nhà. Anh hướng lên phòng của mình rồi bước vào phòng tắm. Anh để cô ngồi trên thành bồn rồi nói với cô. Ngồi yên đây, để tôi pha nước ấm. Nói xong Huy đưa tay vặn vòi nước. Anh cẩn thận chỉnh mức độ rồi lại đưa tay ra thử. Đến khi nào cảm thấy nước không lạnh cũng không quá nóng mới yên tâm nhìn sang cô. Được rồi, em tắm đi, để tôi đi lấy quần áo. Nói rồi Huy quay người đi. Đồng nghi lúc này cũng đứng dậy, nhưng sàn nhà trơn nước, đầu óc của cô quay cuồng, không cẩn thận mà trượt chân. Bàn tay theo phản xạ túm lấy áo của anh, sau đó tùm một tiếng, nước bắn lên tung tóe. Lúc này Đồng nghi đã ngã gọn vào trong bồn. Hơn cả thế, Huy cũng nghiễm nhiên bị cô kéo vào. Nước ở trên vòi vẫn xả xuống bên dưới, cả hai người đã bị ướt sũng, quần áo dính nước ôm sát vào cơ thể. Đồng nghi lúc này ở bên dưới nước, lút lên mặt. Cô đưa tay bám vào thành bồn, vịn ngồi lên, rồi áp mặt đối với Huy. Đầu mũi của họ chạm vào nhau, bờ môi chỉ cách một đoạn hơi thở mỏng. Bốn con mắt đối diện, ánh lên những tia dụ tình. Tiếng nước chảy róc rách vang lên bên tai. Nước trong thành bồn mỗi lúc một đầy lên, da thịt trắng nõn dưới làn nước lại càng trở nên câu dẫn. Cả hai lặng thinh nhìn nhau, giây phút ấy tưởng như không gian đang đứng lại. Hơi thở và hương thơm quyện lại, như một thứ dư vị khiến đối phương khao khát muốn có được. Huy lúc này chủ động tiến thêm một bước, áp lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Anh từng chút chậm rãi mút bờ môi dưới của cô, mân mê nó như ăn một cây kẹo. Đồng nghi giờ đây vừa say thuốc lại thấm ý tình, cô nhắm mắt đáp trả lại anh. Bàn tay cô chủ động đưa lên cởi từng cúc áo của anh, trong thoáng chốc cả thân thể cường tráng với vòm ngực săn chắc của anh lộ ra. Những ngón tay thon dài miết lên da thịt, rồi dần dần vòng ra sau lưng của anh. Còn đại bàng dũng mãnh nơi đấy vẫn giữ một ánh mắt uy nghiêm có hồn. Bàn tay của cô bấu chặt lên tấm lưng của anh, gắt gao muốn chiếm vị thế trong nụ hôn này. Huy lúc này cũng đưa tay lên kéo dây áo của cô xuống, dần dần thân trên được chút bỏ sạch để lộ ra đôi trái đào căng mọng đang ưỡn cao lên. Đồng Y nghiêng mặt vùi vào bên tai của anh, sau đó hôn lên da thịt nơi đấy, hơi thở nóng phả lên, thì thoảng lại nghe được âm thanh ư ư khẽ khẽ. Huy di chuyển nụ hôn xuống ngực, liếm mút ngọn đồi tròn trịa, bờ môi day day nhũ hoa mềm mại và cắn nhẹ lên cơ thể của cô. Bọn họ cứ vần về nhau dưới làn nước, da thịt lộ liễu cứ cọ sát vào nhau. Bằng một cách nào đó, lớp quần áo cuối cùng của cả hai người cũng được cởi bỏ sạch. Nơi hoa viên ở dưới nước nở lộ ra một đài hoa sen lộ lộ. Đồng Nghi một lúc sau đó gương mặt ửng hồng, ánh mắt phủ một màu ái muội si mê. Cô nhìn anh lắc đầu, quả thực cơn choáng váng bức bối khi nãy đã không còn nữa. Anh lúc này đưa tay cô đặt lên vai của mình xuống, đưa lên miệng hôn nhẹ vào lòng bàn tay. Ánh mắt của anh thâm tình nhìn cô. Tôi chỉ muốn mắng em một trận, nhưng suy cho cùng cũng là tại tôi đã nuông chiều em quá, không thể nào trách em được. Đồng Nghi nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, như muốn nói không phải là lỗi tại anh. Huy sau đó lại tiếp tục. Chúng ta kết hôn nhé. Vẫn là câu hỏi ấy, 4 năm trước cô lại cảm thấy sợ hãi và chới với, nhưng 4 năm sau đối với cô nó là mãn nguyện. Năm đó khi quay trở lại Macau, em đã từng nghĩ nếu nhiều năm sau chúng ta có gặp lại, anh vẫn hỏi em câu hỏi như thế này, thì đời này của em nhất định là của một người, không phải anh thì không phải của ai khác. Huy nghe thấy điều này, anh lại bất chợt cúi xuống bế bổng cô lên. Đồng Nghi theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ của anh. Bọn họ bước ra khỏi phòng tắm, tiến lại phía chiếc giường lớn mà đặt cô nằm xuống. Đêm hôm đó bọn họ sống hết mình với nhiệt huyết đang bùng cháy dữ dội, khắp căn phòng nơi nào cũng lưu lại những dấu vết hoan ái, kích động và mãnh liệt. Ngày hôm sau, trước nhà của đại tá Ngô Văn Trung, giọng nói lanh lành của một đứa trẻ vang lên. Mẹ ơi mẹ, cu Bon nhớ mẹ. Mẹ cũng rất nhớ cu Bon. Mẹ ơi, mấy hôm nay mẹ bận gì thế ạ? À, mẹ bận đi tìm ba con. Ba con ấy ạ? Vậy mẹ tìm thấy chưa ạ? Cu Bon muốn gặp ba. Huy lúc này đứng bên cạnh mẹ con cô cũng ngồi xuống. Anh đưa tay túm lấy bờ vai nhỏ của thằng bé, xoay nó lại phía mình. Ánh mắt dịu dàng, thương yêu. Ba xin lỗi vì để mẹ con phải đơn độc một quãng thời gian về trước. Ba muốn bù đắp cả quãng đời về sau của mình. Bon có chịu không nào? Thằng bé nghe vậy ngây ngốc nhìn Huy. Một hồi nó giữ im lặng không trả lời, khiến anh có chút lo lắng. Đồng Nghi ngồi bên cạnh cũng sốt sắng, sợ thằng bé chưa kịp tiếp nhận được chuyện này. Bon này. Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, cô Bon lên tiếng. Vậy sau này có phải chú thay mẹ làm hết mọi việc không ạ? Để mẹ không phải mệt. Ừ, ba hứa. Vậy nếu Bon bị mẹ đánh, chú có hứa là thay Bon chịu không ạ? Nghe vậy cả cô và anh cùng bật cười. Ba hứa. Vừa nghe như vậy, thằng bé liền cười tít mắt rồi ôm chầm lấy anh. Ba là số một, Bon yêu ba. Dưới bầu trời hôm đó, mây xanh đùa với nắng vàng, tiếng cười vang vọng cả một không gian. Thế giới này trong mắt họ chính là gia đình nhỏ bé. Một tuần sau tại Macau, con kênh San Luca hôm nay ngập tràn tiếng hát cao vút của người lái đò, những dải lụa trắng được giăng kín hai bên thành lan can, cùng với những bông hoa hồng nở rộ tươi tắn. Quan khách ở đây đông đúc, nét mặt ai cũng rạng rỡ mà trông ngóng một hôn lễ đặc biệt tổ chức ngay chính trên con kênh huyền diệu này. Mã quốc vệ sang trọng trong bộ vest tây đắt tiền, tay ông ta cầm ly rượu vang đỏ đưa lên trước mặt, hướng đến những người có mặt ở đây cùng nhau nâng ly. Dương Việt Bân cũng khá bảnh bao trong bộ đồ tây lịch lãm, anh đứng bên cạnh đám đàn em của Huy, miệng cười không khép lại được. Có mặt trong hôn lễ hôm nay, không chỉ riêng những người thân quen mà kể cả là quan khách du lịch cũng được tham dự và chiêm ngưỡng. Trên chiếc thuyền, cô dâu của chúng ta xinh đẹp, trong váy cưới lộng lẫy, đứng bên cạnh là chú rể ưu tú nhất hôm nay. Vét trắng, hoa cài ngực áo, gương mặt tuấn mỹ yêu chiều, nhìn người phụ nữ của cuộc đời mình. Giữa bọn họ là một tiểu hoàng tử khó khỉnh, trắng trẻo, mặc đồ phù rể, tay cầm một lẵng cánh hoa hồng, hí hửng tung lên. Những cành hoa bay giữa không trung rồi rơi xuống mặt nước xanh ngắt. Tiếng cười hạnh phúc cùng với những lời chúc mừng vang lên. Vũ Khải Huy bàn tay đặt ở eo của cô, ánh mắt thâm tình nói với cô. Anh đã chờ đợi ngày này từ rất nhiều năm về trước. Cảm ơn em đã chờ đợi, còn cho anh một tiểu bảo bối khó khỉnh. Yêu em rất nhiều. Quãng đời về sau, nhờ cả vào anh, chồng của em ạ. Bọn họ trao nhau một nụ hôn giữa muôn vàn cánh hoa ngập trời. Âm thanh của máy ảnh chụp vang lên, bức ảnh ấy được lưu trữ và phóng to, treo chiếm trệ trong căn nhà của đôi vợ chồng. Một năm sau đó, cụ Bòn hớt hãi bỏ chạy lên phòng của ba mẹ, thấy Huy đang ngồi trên giường giữ laptop làm việc. Nó liền đi lại đó rồi leo lên úp sau người của anh. Ba, mẹ, mẹ muốn đánh Bon. Huy lúc này thở dài đóng laptop để trên kệ, sau đó nhìn sang con. Tại con không chịu uống sữa chứ gì, mẹ chỉ là muốn tốt cho con thôi, muốn cho con một cơ thể khỏe mạnh, con đổ đi là lãng phí. Nhưng mà sữa ngấy con không thích uống, ngày nào cũng uống, con chỉ muốn nôn thôi. Con không uống con cũng thấy khỏe mà. Con biết thế nào là khỏe sao? Cụ Bon nghe vậy đứng lên rồi nhảy nhảy trên nệm giường. Đây ạ, cụ Bon khỏe thế này cơ mà. Đồng Nghi mặt mũi tối sầm. Không đánh con là con không chừa phải không? Hôm nay nhất định mẹ phải đánh cho bằng được. Ba ơi cứu Bon. Lần này là con sai mà. Nếu con không muốn uống ấy, thì con nói mẹ, con đổ đi như vậy, có biết bao nhiêu bạn bằng tuổi con không có sữa mà uống hay không? Nghe như vậy mặt thằng bé liền sụ xuống. Bon nói rồi, nhưng mẹ vẫn bắt uống. Đồng Nghi nghe như vậy thì cô lên tiếng. Nói mà còn cãi được à? Lại đây. Ba, không phải ba hứa nếu Bon bị mẹ đánh, ba chịu thay à? Ba không giữ lời. Huy nghe như vậy thở dài, vì lời hứa lúc đó mà bây giờ anh phải cực như thế này đây. Huy nhìn cô và lên tiếng. Thôi được rồi, anh nói con rồi, Bon không dám đâu. Mà nó cũng lớn rồi, không thích uống sữa, em đừng ép nó. Vũ Khải Huy, chính vì anh cứ bao che cho con nên con mới hư như vậy. Hôm nay em nhất định phải răn đe nó. Nói rồi cô liền với người định túm lấy thằng bé. Nhưng Huy sau đó ôm cô giữ lại. Anh nhìn sang con mình. Bon, mau chạy về phòng, đóng cửa lại rồi đi ngủ. Cụ Bon nghe vậy cười khoái chí vội vàng bỏ chạy. Đồng Nghi lúc này ức lắm, đầu óc của cô muốn bốc khói. Anh... Lời nói vừa dứt, anh liền xoay người cô ngã xuống giường, sau đấy thuận thế đè lên người của cô. Biết làm sao được chứ, lỡ hứa với con rồi, anh phải giữ lời, dù sao cũng nên làm gương cho con. Được thôi, vậy là anh chịu đòn thay cho nó chứ gì. Vậy thì để em phải đánh anh mới được. Em đánh anh cũng được, nhưng mà đánh bằng cách nào mà chúc cô Bon thêm một đứa em ấy. À, Vũ Khải Huy, em dạy con mà anh còn đùa được hay sao? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 11, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Cạm Bẫy Đêm được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 11, tập cuối của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc vì cái kết của câu chuyện này. Cuối cùng thì tình yêu cũng chiến thắng tất cả và quay về với nhau. Nhưng mà đúng là cái khoảng cách đó khi mà xa nhau, tạm xa nhau một thời gian thì mới biết được rằng là tình cảm của hai người vô cùng sâu đậm, dành tất cả cho nhau. Và thật may mắn bởi vì Đông Nghi đến cuối cùng, cô cũng dành trọn trái tim cho Huy. Người đàn ông đầu tiên và người đàn ông cuối cùng. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đồng hành cùng với Tâm An. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của nó? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An và tác giả được biết với nhé. Còn bây giờ thì chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Buổi trưa ngày mai, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới. Hãy cùng lắng nghe xem đó là câu chuyện nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.